Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thương cảm cái gì? Hắn ở thương tâm cái gì? Có lẽ hắn hiện tại cái gì cũng không có tưởng. Càng có lẽ, nên chính hắn cũng không biết. Những người này động tác thực mau. Mà trên tường kia, chiếc áo cưới rốt cuộc đã bị đổi thành sửa luật cùng Lý Mạn Ni. Kỳ thật, hắn có rất nhiều lựa chọn. Không nhất định phải tuyển nơi này làm tân phòng. Nhưng là ngoài ý muốn hắn lại không có nghĩ tới các địa phương khác. Ở hắn, ý thức, tựa hồ chỉ có nơi này mới là tân phòng của hắn. Không biết có phải hay không, bởi vì nơi này thường xuất hiện Nghỉ Mát, Dị Hiên, còn có một nữ nhân khác. Hắn đi ra ngoài, thực mau nơi này liền có một nữ nhân chủ nhân mới, một cái hắn sở thích mà không phải là đi hận nữ nhân, mà bọn họ đã là vị hôn thê. Có Hạ Nhược Tâm kia sự kiện, hiện tại Lý Mạn Ni đã bị chúc phúc, mà sự luật nói qua muốn cho nàng phong cảnh gả cho hắn, mà hắn quả nhiên làm được, không có bất luận cái gì mặt trái tin tức, mà được đến là người khác hâm mộ cùng chúc phúc. Xe dừng lại, Lý Mạn Ni thân mật kéo tay Sự Luật. Chúng ta hôm nay muốn đi đâu? Nàng ngẩng đầu, trên mặt đã không có từ trước ngượng ngùng, mà dương mắt đều là một loại có thể nhìn ra được hạnh phúc. Sự Luật đối với nàng thực hảo, rất yêu nàng, mà nàng tin tưởng chính mình sẽ trở thành một cái hạnh phúc tân nương. Người nào đi, người muốn đi nơi nào đều được. Sự Luật về phía trước đi tới, hắn mắt nhìn thẳng, kỳ thật cũng không biết chính mình muốn đi ăn cái gì. Bụng là đói, nhưng lại không có khẩu vị mỹ thực. Hắn thế giới cảm giác sáng ngời, lại ngồi, ghé mắt u ám. Hắn không khỏi nhìn về bốn phía, không biết vì cái gì, luôn là tại hạ ý thức tìm kiếm cái gì. Đúng rồi, ta đã biết, có một nhà cực hảo liệu lý cửa hàng. Tuy rằng trang hoàng phong cách giống nhau, nhưng lại bên trong đồ ăn vặt rất ngon. Chúng ta đi ăn đi. Lý Mạn Ni đột nhiên nghĩ tới cái gì, lúc này mới đối Lâm Luật nói. Này, ngươi quyết định đi. Có chút lệ ý tứ, bất quá chỉ hắn có một người mà thôi. Lý Mạn Ni kéo tay Sở Luật cánh tay đi vào trong tiệm. Quả nhiên là như nàng nói, cũng không xem như nhà ăn xa hoa, như là người lại là ngoài ý muốn rất nhiều. Bọn họ chọn một gian dựa vào cửa sổ vị trí, nơi này xem như là ưu tĩnh. Lý Mạn Ni điểm một số ít đồ vật, sau đó bồi Sở Luật ngồi. Mà Sở Luật đôi mắt chỉ là hướng về phía trước, có chút chuyên chú, cũng có chút mờ mịt. Là theo ánh mắt của nàng qua đi, trong mắt rơi xuống một hình bóng quen thuộc, hơi trắng trắng. Người kia bóng dáng cực kỳ giống Hạ Nhược Tâm, chỉ là nàng lại quăng một cái đầu. Sao có thể? Ta sao có thể lại ở chỗ này? Khả năng đã rời đi thành thị này. Nếu đổi thành nàng, đã sớm rời đi rồi. Nữ nhân kia bưng một cái khay, chỉ là nàng tư thế rất kỳ quái. Người khác đều là tay trái, mà nàng lại dùng tay phải. Kia chỉ tay trái an tĩnh rũ, tựa hồ không có bất luận cái gì sinh khí giống nhau. Luật, nữ nhân kia rất kỳ quái. Vậy cái gì nàng sẽ làm một bàn tay đâu? Lý Mạn Ni rất kỳ quái hỏi, chỉ là nàng lời nói còn không có nói xong, nên cảm giác trên mặt bị một trận gió lạnh thổi qua. Mà Sự Luật cao lớn vô cùng, thân thể đã hướng nữ nhân kia đi nhanh đến. Lý Mạn Ni vội vàng đứng lên, trong lòng có một loại bị người khác nắm chặt cảm giác, thập phần không thoải mái. Hạ Nhược Tâm đem mâm cơm đặt trên bàn, bởi vì một bàn tay nguyên nhân, cho nên nàng làm nên thập phần khó khăn. Bất quá nàng hiện tại đã có thể làm thực hảo. Nàng lấy ra rượu, còn có khách nhân điểm cái khác đồ vật. Ngài chậm dùng. Khách khí, ngữ khí, thanh đạm tươi cười, tới rằng sắc mặt cũng không tốt, cũng là trên mặt nàng cười là đền bù này hết thảy. Ái cười nữ nhân sẽ không làm người ta chán ghét. Nàng vừa muốn rời đi, lại phát hiện chính mình tay trái bị người ta hung hăng nắm lên. Nàng đau đến nhíu mày, xoay người lại là thấy được Sở Luật như cũ tàn bạo ánh mắt dừng ở trên người nàng. Thế giới này thật sự rất nhỏ. Nàng còn tưởng rằng bọn họ không có khả năng gặp nhau lần nữa. Mà lần này gặp lại, nàng trong lòng có một loại thống khổ bắt đầu. Khóe môi đã nếm tới một loại vô pháp chưa sót nói ra. Mà Lý Mạn Ni cũng đã đi đến rồi. Chiếm hữu dường như kéo lại Sở Luật một cánh tay khác, như một loại lực đạo. Sở Luật mắt đen chậm một chút, buông xuống lôi kéo Hạ Nhược Tâm. Hạ Nhược Tâm nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Nàng cũng không cần như vậy. Nàng sẽ không cùng hắn lại đi đoạt Sở Luật. Nàng đã không nghĩ muốn hắn, chỉ nghĩ chính mình muốn hài tử. Người thế nào lại ở chỗ này? Hạ thanh âm cực lãnh, tơ hồ vẫn là có nói, không nên lời tức giận. Hạ Nhược Tâm liệm thu hút lồng mi, nhàn nhạt. Qua đi, ta vì cái gì không thể ở chỗ này? Nếu có thể bọn họ tốt nhất, vẫn là không cần gặp lại. Mà nàng phát hiện, kỳ thật nàng một người cũng có thể sống thực tốt. Sở Luật cười lạnh một tiếng. Không thể tưởng tượng được người còn sống, ta còn tưởng rằng người đã chết. Mở miệng lại một câu tàn nhẫn vô cùng. Hà Nhược Tâm hơi hơi sờ lên chính mình khóe môi, chỉ là đáy mắt lại hiện lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net